Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, lại phế. Tống Chi Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão cười nói, giáo chủ, ngươi phát ra không có phát hiện. Sở Ly lớn lên có chút như Bách Lý Nạp. Sở Ly bật cười, Tống Chi Phàm ngẩn ra sau này. Trần chờ không quyết, không có không ngại ngùng phủ nhận. Có điều Sở Ly cùng Bách Lý Nạp khác nhau một trời một vực. Căn bản không hề có một điểm chỗ tương tự. Phạm trưởng lão làm sao gặp phát hiện hai người giống nhau. Quả thực không hiểu ra sao. Nhưng hắn rồi hướng Phạm trưởng lão chí mưu có lòng tin. Vì lẽ đó cảm thấy nhất định có ích lợi gì ý. Không có tùy tiện mở miệng phủ nhận. Sở Ly ha ha cười nói. Bách Lý Nạp. Cái kia bị chúng ta phủ quốc công phế bỏ võ công Bách Lý Nạp. Có người nói cũng là một cái hiếm thấy thiên tài. Đáng tiếc vận mệnh thăng trầm. Sinh không gặp thời. Không có cái gì chiến tích. Bị các ngươi lung lạc. Phản đối chúng ta phủ quốc công. Quả thực chán sống. Các ngươi phủ quốc công quá bá đạo. Tống Chi Phàm hừ nói. Bách Lý Nạp hiện tại sống cho thật tốt. Phế bỏ võ công lần nữa khôi phục. Hơn nữa so với lúc trước càng mạnh hơn. Sở Ly ngươi như nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Sở Ly cười không nói, nhìn về phía Phạm trưởng lão. Vị cô nương này ý tứ không phải là nói ta cùng này Bách Lý Nạp có cái gì liên hệ máu mủ chứ? Phạm trưởng lão cười khanh khách lắc đầu. Ta cảm giác các ngươi hai người đem tới cho ta cảm giác rất tương tự. Thật giống như là một người. Đem thật là kỳ quái. Không ai không thực sự là một người. Sở Ly kinh ngạc, lập tức bắt đầu cười ha hà. Tống Chi Phàm cau mày trầm ngâm. Trên đời thật là có thể biến ảo dung mạo võ công. Tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Như Thiên Ma Công là kiệt xuất nhất đại biểu. Có điều tuy nói tướng mạo có thể thay đổi. Khí chất cũng có thể thay đổi. Nhưng thân thể tình hình rất khó sửa đổi. Sở Ly làm sao mạnh mẽ? Bách Lý Nạp thân thể già yếu là hắn tự mình kiểm nghiệm qua. Tuyệt đối không thể sai. Thiên Ma Công mạnh hơn cũng không thể đến như vậy trình độ. Bằng không Thiên Ma Công cũng thật vô địch thiên hạ. Không người có thể phòng. Phạm trưởng lão cười nói. Thế sự lớn không có gì lạ không cần. Nếu dám muốn mới là. Sở Ly, ngươi chính là Bách Lý Nạp chứ? Nàng nói ra chính mình suy đoán sau này. Càng ngày càng chắc. Càng ngày càng cảm giác mình đoán không sai. Bách Lý Nạp cùng Sở Ly chính là một người. Tuy rằng hai người tướng mạo khác thường. Tuổi khác biệt rất lớn. Khí chất cũng tuyệt nhiên không giống. Một cái trầm tĩnh tiêu sái. Một cái tang thương thâm trầm. Cho cảm giác của nàng nhưng có một luồng kỳ dị khí chất. Trong cõi u minh tương đồng. Có thể làm cho nàng phán định bọn họ chính là đồng nhất người. Nàng tin tưởng cảm giác của chính mình. Sở Ly cười to. Vị cô nương này thật biết nói đùa. Bách Lý Nạp. Ta là Bách Lý Nạp. Ha ha. Ta muốn ta đoán được không sai. Phạm trưởng lão nói. Nhìn thấy Phạm trưởng lão như vậy chắc. Tống Chi Phàm trầm ngâm không nói. Tuy nói điều phán đoán này cực kỳ hoang đường. Hơn nữa khó mà tin nổi. Nhưng theo Phạm trưởng lão trong miệng nói ra, hắn nhưng không được không châm trước. Một lát sau, hắn quyết định tin tưởng Phạm trưởng lão phán đoán. Trầm giọng nói, Sở Ly, người thật là đê tiện vô liêm sỉ. Giả trang thành Bách Lý Nạp lẫn vào tệ giáo. Hẳn là muốn thám thính thí thiên quyết. Thực sự là nằm mơ. Cùng ngươi nói thật đi, thí thiên quyết căn bản không đăng trong giáo. Mà ẩn giấu ở thập vạn đại sơn bên trong. Ngươi có bản lĩnh đi thập vạn đại sơn chính mình tìm. Ha ha, thập vạn đại sơn. Sở Ly ngẩn ra, lập tức lắc đầu bật cười. Ngươi cho rằng ta ngốc, sẽ vào bẫy của ngươi chạy đi thập vạn đại sơn. Ai chẳng biết thập vạn đại sơn là nhân loại cấm địa. Có tin hay không là tùy ngươi. Tống Chi Phàm hừ nói. Hơn nữa ta còn dám nói cho ngươi. Thí thiên quyết ngay ở thập vạn đại sơn Hạo Thiên ngọn núi. Hạo Thiên ngọn núi, chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày, Tống Chi Phàm cười to nói, ngươi không phải muốn lấy được thí thiên quyết sao? Vậy thì đi chính mình tìm a. xem ngươi có hay không lá gan này. Ha ha, Sở Ly rên một tiếng. Cái này coi như ta sẽ không lên. Tống giáo chủ chớ nên đắc ý. Thật sự cho rằng bằng ngươi tu vi bây giờ có thể lộng hành thiên hạ. Cho dù tăng gấp đôi thì lại làm sao? Chỉ đến như thế, còn lại thiên thần đều bị thiên ngoại thiên tăng cường 6-7 lần tu vi, ngày lành của ngươi đến rồi đâu. Vậy thì như thế nào? Tống Chi Phàm cười gan. Hắn tâm trạng hơi trầm xuống. Cũng không phải là không ngại. 6-7 lần biến hóa tuyệt đối không phải có thể vượt qua. Hiện tại đụng với những thiên thần này, chính mình không hẳn là đối thủ. Như có thí thiên kiếm vậy thì không sợ. Nghĩ tới đây hắn đối với thí thiên kiếm càng ngày càng khát vọng. Hừ nói, họ Sở, Bách Lý Nạp cũng ngươi đừng giả trang. Tệ giáo thực lực nói vậy ngươi cũng biết. Các ngươi phủ quốc công chống đỡ được. Dẫn tiên sơn chống đỡ được. Sở Ly bật cười nói. Bách Lý Nạp, Bách Lý Nạp, các ngươi còn thật sự cho rằng ta là Bách Lý Nạp. Người đến. Hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào to. Vâng, công tử. Tuyết Lăng một bộ trắng như tuyết la sam bay bay ra hiện tại mọi người trước mặt. Không nhiễm một hạt bụi. Tuyết hoàn mỹ. Quanh thân bao phủ một tia lành lạnh khí tức. Không nhiễm một tia trần thế bụi mù. Sở Ly nói. Đi đem Bách Lý Nạp mang tới. Phải. Tuyết Lăng nói. Nàng xoay người mềm mại tiến vào phủ quốc công. Biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly mỉm cười nói. Cái này Bách Lý Nạp đúng là một nhân tài. Có điều hắn còn dám tới chúng ta phủ quốc công cảnh nội. Coi là thật là coi chúng ta là được trang trí. Thật là to gan. Sở Ly, ngươi có ý gì? Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn lúc trước từng căn dặn Bách Lý Nạp không nên nghĩ trả thù Sở Ly. Lẽ nào càng không có nghe chính mình dặn dò. Lại chạy về đến rồi. Phạm trưởng lão cau mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đặc biệt trầm ổn thong dong. Không chút nào bị gọi ra kinh hoàng cùng lúng túng. Tâm thần không hề gợn sóng. Này có chút kỳ quái. Một lát sau, Tuyết Lăng nhẹ nhàng mà lần xuất hiện. Cầm trên tay một cái vô cùng chật vật ông lão. Tóc chè đậy khuôn mặt. Bị Tuyết Lăng quăng đến trên đất. Không nhúc nhích phảng phất chết đi. Đây là người nào? Phạm trưởng lão cau mày. Nàng cảm thấy trước mắt cái này Bách Lý Nạp có chút xa lạ. Tuyết Lăng, Sở Ly nói. Tuyết Lăng lạnh nhạt nói. Bách Lý Nạp, đừng giả bộ chết. Bằng không chớ trách chúng ta dụng hình. Bách Lý Nạp chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra già nua khuôn mặt. Nếp nhăn đầy mặt. Sắc mặt chán trường mà ủ rũ. Xấu hổ nhìn về phía Tống Chi Phàm. Ôm quyền thi lễ. Gặp qua giáo chủ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm giận tím mặt. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Bách Lý Nạp than thở. Giáo chủ, ta cũng không có hướng về phủ quốc công trả thù ý tứ. Chỉ là muốn tìm hiểu một hồi hư thực. Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm lắc đầu thở dài. Hắn đúng là có thể hiểu được Bách Lý Nạp tâm tư. Chịu oan ức lớn như vậy cùng sỉ nhục. Như không trở lại liếc mắt nhìn. Thật là sẽ không cam lòng. Đã như thế, liền rơi xuống Sở Ly trên tay. Ở Sở Ly trên tay chịu thiệt cũng không tính lạ kỳ. Nếu là Bách Lý Nạp có thể dễ dàng tới gần phủ quốc công. Trái lại là kỳ quái sự tình. Bách Lý Nạp nhìn về phía Phạm trưởng lão. Ôm quyền than thở, nhường trưởng lão cười chê rồi. Phạm trưởng lão cau mày theo dõi hắn xem. Ngươi là Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp cười khổ. Ta cũng không dám nhìn chính mình dáng vẻ bây giờ. Không đúng. Phạm trưởng lão lắc đầu. Hừ nói. Ngươi lần thứ nhất ở nơi nào nhìn thấy ta? Bách Lý Nạp ngớ ngẩn. Ôm quyền nói. Phạm trưởng lão lời này ý gì? Không phải ở kỳ công lâu. Phạm trưởng lão hừ nói. Cái kia lần thứ hai đây. Thiên hình điện. Lần thứ ba đây. Bách Lý Nạp suy nghĩ một chút. Vẫn là ở thiên hình điện. Sở Ly ha ha cười lên nói. Nếu hắn không phải Bách Lý Nạp. Vậy thì thật là tốt. Tuyết Lăng. Mang về đi. Vâng. Công tử. Tuyết Lăng lạnh lùng xem một phát Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp sốt sắng. Vội hỏi. Giáo chủ cứu ta.